Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 177, bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, Phương Đồ thân trong lòng kinh hãi muốn tuyệt. Huyền Thiên Thánh tử thế mà cũng tại trong lăng mộ, còn ẩn tàng thân phận. Một nháy mắt, hắn tất cả đều minh bạch. Khẳng định là Dịch Thủy Hàn chẳng biết tại sao chọc phải Huyền Thiên Thánh tử. Hắn cái này hướng Dịch Thủy Hàn biểu đạt thiện ý nhân tài thụ tai bay vạ gió. Phương Đồ thân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dịch tiểu hữu, xem ra cũng sống không được bao lâu. Huyền Thiên Thánh tử đáng sợ. Đông hoang người nào không biết, người nào không hiểu. Đối Huyền Thiên Thánh tử để mắt tới, coi như vị này Dịch tiểu hữu có chút thủ đoạn, cũng không làm nên chuyện gì. Nhiếp U mặt không thay đổi nhìn xem Phương Đồ thân khí tuyệt bỏ mình. Trong lòng có chút cảm thán, người này thiên tư cực mạnh, tu thành thần cung về sau cũng nhất định là thần cung cảnh bên trong người nổi bật. Ngày sau tất nhiên sẽ danh chấn Đông Hoang, thành tựu một phen sự nghiệp. Thế nhưng là cũng là bởi vì đối Dịch Thủy Hàn phóng ra một chút thiện ý, mới rơi vào cái xuất sư chưa nhanh thân chết trước hạ tràng. Thật đáng buồn. Đáng tiếc, Nhiếp U đứng chắp tay, quay người hướng vạn dặm xa lăng mộ phương hướng nhìn lại. Thầm nghĩ trong lòng, công tử, hẳn là cũng nhanh bắt đầu đi. Lăng mộ vô cùng u ám, tràn đầy quỷ dị âm trầm chi sắc, mà lại như thế lăng mộ cực kỳ to lớn. Thiên điện cùng thiên điện ở giữa lẫn nhau liên tiếp, bốn phương thông suốt, như là mê cung, không ít tán tu đã tại cái này thiên điện lục tung. Không ít người bởi vì tranh đoạt một chút đan dược tâm pháp mà chém giết. Toàn bộ lăng mộ phảng phất là một cái tu la tràng. Mà lăng mộ bên trong cũng là ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Không ít tu sĩ chính là gặp được hiểm cảnh. Đầu một nơi thân một nẻo. Dịch Thủy Hàn cũng tại cấp tốc tiền tuyến. Hắn tiến lên lộ tuyến cực kỳ quỷ dị. Đối trong thiên điện đan dược tâm pháp cũng không có chút nào hứng thú. Làm như không thấy. Cũng không lâu lắm, những tán tu kia liền xa xa bị hắn để tại sau lưng. Một người tiến lên, hai ngày sau, không biết bay qua bao nhiêu thiên điện. Dịch Thủy Hàn đã bay đến lăng mộ chỗ sâu. Nơi này tuyến đường cực kỳ quỷ dị. Liền xem như hiện tại quay người rời đi. Thế mà cũng không tốt lại tìm đến đường trở về. Lúc này, Dịch Thủy Hàn bỗng nhiên ngừng lại. Nhíu mày, hai ngày này. Hắn cuối cùng cảm giác giống như có người sau lưng đi theo hắn. Mặc dù hắn mấy lần cảm ứng cũng không có phát giác, nhưng là Dịch Thủy Hàn vẫn luôn tin tưởng mình trực giác. Dịch Thủy Hàn bỗng nhiên quay người, thản nhiên nói, vị này bằng hữu, theo ta hai ngày, ra đi. Trả lời hắn là một mảnh yên tĩnh, cũng không có người nào ra, cũng không có một tia dị hưởng. Dịch Thủy Hàn nhíu mày, tự nhủ, thật chẳng lẽ chính là ta suy nghĩ nhiều. Hắn bỗng nhiên nói nhường người kia ra, cũng là vì thăm dò. Nếu là thật sự có người đi theo hắn, nghe được hắn, trong lúc nhất thời tất nhiên sẽ có chút bối rối. Tâm cảnh bất ổn, hắn liền có thể phát giác ra được. Nhưng là bây giờ không có một tia dị động, xem ra là thật không có người. Dịch Thủy Hàn khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Sau một lúc lâu, đột nhiên một đạo thân hình chớp động, Dịch Thủy Hàn lại xuất hiện tại chỗ này thiên điện bên trong. Ánh mắt sắc bén bốn phía liếc nhìn, vẫn không có phát hiện cái gì, lúc này mới yên lòng lại, rời đi nơi đây, hướng phía trước bay đi. Vừa mới hắn nói mình suy nghĩ nhiều, đồng dạng là một cái bẫy. Người kia nghe được hắn nói một mình, nhất định sẽ buông lỏng cảnh giác. Hắn rời đi một lát bỗng nhiên quay người đến đây, tất nhiên sẽ bắt được người kia dấu vết để lại. Hắn rời đi một lát bỗng nhiên quay người đến đây, tất nhiên sẽ bắt được người kia dấu vết để lại. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ thật là tự mình suy nghĩ nhiều. Sau một lát, chỗ này yên tĩnh thiên điện, hư không bên trong bỗng nhiên chậm rãi đi ra một thân ảnh. Áo trắng che mặt, chính là Tần Đình. Tần Đình đứng chắp tay, ánh mắt sâu kín nhìn xem Dịch Thủy Hàn rời đi phương hướng. Trong lòng hơi mỉm cười, Dịch Thủy Hàn người này thật là cẩn thận dị thường, tâm tư kín đáo, nếu là người bên ngoài, tất nhiên sẽ bị hắn thăm dò ra. Đáng tiếc ở trong mắt Tần Đình, Dịch Thủy Hàn làm đây hết thảy bất quá là cái trò trẻ con thôi. Mà tới được nơi này, Tần Đình liền càng ngày càng có thể cảm giác được giống như là có cái gì đồ vật đang hấp dẫn hắn, gọi về hắn. Xem ra bí mật ngay tại cách đó không xa. Tần Đình nhìn xem Dịch Thủy Hàn rời đi phương hướng, lộ ra vẻ mỉm cười. Một chỗ thiên điện bên trong, Dịch Thủy Hàn thần sắc hơi có chút kích động, nhìn trước mắt cây khô. Chỗ này thiên điện cùng cái khác thiên điện cũng đều cùng. Khác biệt duy nhất chính là thiên điện chính giữa có một gốc cây khô. Dịch Thủy Hàn xuất ra một cái bình ngọc, đem trong bình chi vật đảo hướng cây khô. Một giọt óng ánh sáng long lanh giọt nước rơi vào cây khô phía trên. Lập tức cây khô như cây già nở hoa, trùng sinh đổi phát sinh cơ, quang mang đại thịnh, cây khô lại là biến thành một gốc óng ánh sáng long lanh thủy tinh chi thụ. Sáng chói như ngọc, óng ánh sáng long lanh, vô số hào quang lượn lờ, tựa như ảo mộng, thoáng như mộng cảnh. Dịch Thủy Hàn nhẹ nhàng điểm một cái thủy tinh chi thụ. Cái gặp vô số hào quang hướng về sau bắn ra, hóa thành một đạo hào quang chi cầu, thông hướng một cái khác địa phương. Ai có thể nghĩ tới, tòa lăng mộ này thiên điện bên trong, lại là có bực này thần kỳ chỗ. Dịch Thủy Hàn nhìn xem hào quang chi cầu, thần sắc kích động, là thật, truyền thuyết là có thật. Lập tức ổn định tâm thần, hướng đạo này hào quang chi cầu đi đến. Đi qua đạo này hào quang chi cầu, bỗng nhiên hắn chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt một đồi. Hào quang thu hồi, lại là thân ở một tòa thủy tinh cung bên trong. Tòa này thủy tinh cung khôi lệ vô cùng, hào quang vạn trượng, vô số thần thụ trải rộng, đếm không hết linh thú tô điểm trong đó. Hình thể to lớn gấu trắng, bay tới bay lui dương cánh trăm trượng tiết hộc, như là tiên gia cảnh sắc. Cho dù là hoa lệ nhất tiếng nói cũng miêu tả không được tòa cung điện này hùng vĩ tráng lệ. Dịch Thủy Hàn nhìn xem đây hết thảy, thần sắc kích động, trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời. Bỗng nhiên, sau lưng của hắn truyền đến một tiếng cười khẽ. Lập tức một câu sau lưng Dịch Thủy Hàn vang lên. Cực Nhạc Thần Cung, thế mà thật tồn tại. Chấm ngoặc kép, là ai? Dịch Thủy Hàn hàn mang dựng ngược, trong lòng run sợ, vội vàng xoay người nhìn lại. Cái gặp sau lưng hắn, một vị áo trắng che mặt nam tử đứng chắp tay. Ngay tại thần sắc nhiều hứng thú đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Mà Dịch Thủy Hàn tâm cũng từng chút chìm xuống dưới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.